Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Công thủ chuyển đổi. Tranh thủ thời gian động thủ. Cảm thụ được thần giao yêu tôn sườn đồi ngã xuống khí tức, Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Quát chói tai một tiếng, một chuôi dài đến hơn ngàn mét kiếm hướng về thần giao yêu tôn chém ngang mà đi. Cái này khủng bố trường kiếm toàn thân linh quang, bên trên phong duệ chi khí nóng lòng có thể đem bầu trời đều bổ ra. Nhưng mà, không đợi kiếm này đụng phải thần giao yêu tôn, thần giao yêu tôn thân thể liền, phanh, một tiếng sụp đổ, biến thành tro tàn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Hai gã khác trợ trận luyện hư cường giả nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Tranh thủ thời gian tùy ý huy động xuống pháp bảo, biểu lộ rõ ràng bọn hắn cũng giúp đỡ một chút bận bịu. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Chỉ còn dư lại nguyên thần thần giao yêu tôn kinh hãi muốn tuyệt. Hắn vậy tu luyện hơn ngàn năm, mắt thấy lấy liền phải hoàn thành triệt để thuế biến nhục thân, vậy mà tại trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Loại này theo yêu sinh đỉnh phong nhất lập tức bị oanh đến đáy vực cảm giác để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Toàn bộ yêu đều mộng tại nơi đó. Đến mức Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ đã xúc động đến run rẩy, nóng lòng lập tức đem cả đời công kích mạnh nhất đều cho đánh ra tới. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, liền đối với thần giao yêu tôn công kích mấy chục lần. Ầm ầm oanh, thiên địa một hồi rung động, chờ gió êm sóng lặng sau đó, thần giao yêu tôn đã hình thần câu diệt, cái gì đều không có lưu lại. Đến chết hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận vì sao hắn nhục thân xảy ra như thế chuyện lớn. Nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, trần trầm tâm tình không thể nói là có nhiều xúc động. Ngược lại có một ít nặng nề, tuy là hắn nghĩ qua nữ yêu kia nói chuyện có thể là thật. Nhưng thật sự xác định phía sau, trong lòng của hắn lại không có vui sướng, có chỉ là nghi hoặc cùng mơ hồ lo lắng. Nữ yêu kia đến cùng muốn làm gì? Vậy mà thật đem bát đại yêu tộc trụ cột một cái hại chết. Đối yêu tộc đều như thế quả quyết tàn nhẫn. Nói thật, cái kia nữ yêu để hắn đều cảm thấy hơi sợ. Thở dài một hơi, trần trầm nhìn về phía thần giao yêu tôn vẫn lạc địa phương. Tại hắn cảm giác bên trong, nơi đó có một đoàn vô cùng to lớn lực lượng thần thức. Chỉ cần hắn thôi động Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết liền có thể đem thôn phệ hấp thu. Có thể Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ giờ phút này liền tại phụ cận. Đến hắn cảnh giới cỡ này, nói không chừng có thể nhìn ra đầu mối. Nhưng mà, trần trầm chỉ là trù trừ vài giây đồng hồ phía sau, liền bay đến đoàn kia lực lượng thần thức bên cạnh, thôi động Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết tịnh hóa cái kia lực lượng thần thức. Muốn chỗ biến không kinh, khống chế hết thảy, nhất định phải dựa vào thực lực cường đại. Chỉ có hắn thực lực mạnh lên, về sau mới có thể ứng phó càng khó lường hơn, cho nên. Mà bực này ngàn năm một thuở mạnh lên cơ hội, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Sau một lát, trần trầm đem thần giao yêu tôn lực lượng thần thức hoàn toàn tịnh hóa. Đại não trở nên trống rỗng. Trực giác cảm giác thức hải đang nhanh chóng thuế biến, phảng phất muốn tiến vào một cái mới cấp bậc. Ngay tại hắn sắp mơ mơ màng màng rơi về phía mặt đất thời gian, Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ tiếp nhận hắn, nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng đứng không vững trần trầm, Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ ánh mắt phức tạp, qua hồi lâu mới nói: lấy ngươi thiên tư, tương lai nhất định có thể trở thành hai tộc nhất cường giả đỉnh cao. Hà tất như thế nóng vội, đi con đường này, phải biết từ xưa đến nay đi tà đạo, đều không có có thể kết thúc yên lành. Ngươi, a, việc gì mà phải, tới ư? Tuy là Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ nói qua loa, nhưng Trần Trầm biết ý hắn, cực kỳ hiển nhiên, mới vừa tịnh hóa sự tình bị vị này luyện hư hậu kỳ cường giả nhìn ở trong mắt. Nghe lấy đối phương trong giọng nói tiếc hận cùng không hiểu. Trần Trầm gạt ra một cái nụ cười, nói khẽ, tiền bối, người yên tâm, ta tự có chừng mực, vô luận tương lai xảy ra biến cố gì, ta cũng sẽ không nguy hại nhân tộc. Hạo nhiên kiếm tông tông chủ nghe vậy muốn nói lại thôi. Cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, phải biết, hạo nhiên kiếm tông là tứ đại tông môn bên trong không nhìn được nhất tà đạo tu sĩ tông môn. Mà hắn thân là tông môn chi chủ, đối tà đạo càng là căm thù đến tận xương tủy, thế nhưng là đối Trần Trầm cái này nhân tộc đại công thần, hắn chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. A, việc này ta sẽ không nói ra đi, nhưng người muốn tự giải quyết cho tốt, người khác ta không biết, nhưng Tích Xương hài tử kia, nàng khẳng định là cực kỳ chán ghét tà đạo. Trần Trầm nghe đến đây chắp tay cảm ơn, sau đó áy náy cười cười, quay trở về tiểu vô ưu tiên cung bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực tiêu hóa đến từ thần giao yêu tôn lực lượng thần thức. Mà lúc này hai tộc nhân yêu biên giới đã triệt để sôi trào, không ít cường giả đỉnh cao đều cảm ứng được mới vừa phát sinh chuyện. Mấy chục đạo luyện hư thần thức hội tụ đến thần giao yêu tôn vẫn lạc địa phương, muốn điều tra đến tột cùng. Trong thiên địa càng là thỉnh thoảng truyền ra không dám tin gầm thét thanh. Thần giao yêu tôn vậy mà vẫn lạc, cái này sao có thể? Tên ngốc này, tu luyện uổng phí đến luyện hư hậu kỳ, ngu không ai bằng, quả thực là tại yêu tộc sỉ nhục. Tộc trưởng, người sắp đi ra. Ngoặc kép, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu liều lĩnh hướng khu vực kia tập kết. Nhưng mà vô luận bọn hắn tra như thế nào dò xét, hiện thực đều là giống nhau tàn khốc. Thần giao yêu tôn, yêu tộc luyện hư hậu kỳ cường giả đỉnh cao, thật vẫn lạc tại trên chiến trường. Cả cặn bã đều không có còn lại, chỉ có cái kia từng đạo chấn động mãnh liệt nói cho mọi người. Nơi này đã từng phát sinh qua quyết liệt đến cực điểm chiến đấu. Không ít yêu tộc đại năng hồn bay phách lạc, trong nội tâm sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác, hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Dồn dập bắt đầu rút lui khỏi biên giới địa phương, đến mức thần giao nhất tộc cường giả, càng là cảm giác trời sập. Phải biết, tại bát đại yêu tộc bên trong, thần giao nhất tộc chưa bao giờ rơi ra qua phía trước hai. Nhưng hôm nay luyện hư hậu kỳ tộc trưởng vẫn lạc, bọn hắn thần giao nhất tộc liền tương đương mất đi kình thiên chủ. Thực lực tổng hợp chỉ sợ ngay lập tức sẽ rớt xuống cuối cùng, trở thành bát đại yêu tộc bên trong yếu nhất tồn tại, khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, không ít thần giao yêu tộc bi phẫn muốn tuyệt, nóng lòng xông vào nhân tộc cương vực thay tộc trưởng báo thù. Nhưng mà luyện hư cường giả cũng bắt đầu rút lui, bọn hắn nơi nào đi vào nhân tộc cương vực, cuối cùng chỉ có thể ở cường giả lôi cuốn phía dưới không ngừng lùi lại. Cũng không lâu lắm, ngược lại là tu sĩ nhân tộc vọt vào yêu tộc cương vực. Trong bất chi bất giác, hai tộc nhân yêu chiến công thủ quan hệ bắt đầu chuyển đổi. Xông vào yêu tộc cương vực phía sau, tu sĩ nhân tộc cũng không có chút nào lưu tình ý tứ. Hễ nhìn thấy yêu tộc liền lạnh lùng hạ sát thủ, yêu tộc mặc dù không có tương tự với phàm nhân loại kia yếu ớt đoàn thể, nhưng cũng không ít đê giai yêu tu. Những cái này yêu tu tại căm phẫn tu sĩ nhân tộc công kích phía dưới, tồi khô lạp hủ bị tàn sát hầu như không còn. Bất quá nửa ngày thời gian, nhân tộc liền giết vào yêu tộc cương vực ngàn dặm địa phương, chém giết mấy trăm ngàn mạnh yếu bất nhất yêu tộc. Tại một ngày này, nhân tộc nhẫn nhịn trên vạn năm giận đến triệt để phát tiết, mà toàn bộ yêu tộc thì bởi vậy xáo trộn, cho dù là một chút cường giả cũng nhịn không được thất kinh. Hai tộc nhân yêu tranh đấu trên vạn năm, nhân tộc giết vào yêu tộc cương vực. Cái này còn là lần đầu tiên. Vô luận trận chiến tranh này kết quả cuối cùng thế nào, bọn hắn chú định đều phải đính tại yêu tộc ô danh trụ bên trên. Mà ở trong hư không, toàn thân lụa đen yêu khanh lẳng lặng nhìn xem yêu tộc bị tàn sát một màn. Không động dung chút nào, ánh mắt băng lãnh có một ít đáng sợ. Cũng không lâu lắm, nàng phát ra một tiếng cười khẽ, ngữ khí châm chọc nói, những cái này cuồng vọng gia hỏa cũng có hôm nay. Tiếng nói vừa ra, nàng há hốc miệng ra nhẹ hút nhẹ hút. Những cái kia chiến tử yêu tộc liền vô thanh vô tức bắt đầu khô quát. Trên mình tinh hoa huyết mạch tất cả đều đến trong miệng nàng. Cuối cùng biến thành mấy giọt phản tổ chi huyết, xuất hiện tại nàng nơi lòng bàn tay. Đúng lúc này, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngoảnh lại nhìn về phía yêu đình phương hướng, trong mắt tràn đầy xem thường. Sau đó nàng thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Thần giao yêu tôn vừa chết, nhân tộc bắt đầu phản công. Bát đại yêu tộc rốt cục ý thức được nàng tầm quan trọng. Mà mượn cái này loạn trong giặc ngoài cơ hội, nàng liền có thể đem chọn cái yêu tộc đều nắm giữ ở trong tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?